Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đệ 1230 chương người nổi tiếng nhiều thị phi. Nếu sự tình cùng nàng quan hệ mật thiết, Cảnh Vân Chiêu ngược lại sẽ không thực tức giận, bất quá đối phương lại xả tới rồi Tiêu Hải Thanh. Điểm này nàng liền nhịn không nổi. Người kia là ở nơi nào bán tình báo? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Chúng ta phía trước đi kia ra quán bar. Lúc ấy ngươi còn gạt ta nói kia lão bản lớn lên xấu. Hoắc Thiên Tiên cười một chút. Lại nói, bất quá ta hỏi. Không phải kia lão bản bán, mà là cái nam đồng học. Hơn nữa kia nam đồng học cũng chỉ là cùng hai ba cái bằng hữu ở bên nhau. Nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ là muốn kiếm cái khoản thu nhập thêm. Ta hoài nghi là hai người các ngươi trước kia cũ bằng hữu này đó cái gọi là tình báo cùng ảnh. Chụp cũng bán không được bao lâu. Rốt cuộc những người khác đã biết lúc sau cũng liền không hề là độc nhất phân. Cho nên chẳng sợ từ đối phương tới, đối phương chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng như vậy phương pháp kiếm cái mấy trăm khối mà thôi. Không có khả năng quá nhiều, chỉ là loại này hành vi, đích xác làm người có chút kích ứng. Thiên Tiên, cảm tạ, quay đầu lại ta sẽ đi qua nhìn một cái. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng chân thành nói. Hoặc Thiên Tiên mày một trọn, vẻ mặt kiêu ngạo kính nhi. Chỉ cảm ơn có ích lợi gì, thiếu ta một cái nhân tình. Về sau ta có chuyện gì nói ngươi muốn tùy kêu tùy đến a. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng không phản bác. Hoặc Thiên Tiên thực thông minh, không có khả năng lung tung sai xử nàng. Thật muốn làm nàng ra mặt thời điểm kia khẳng định đúng vậy, xác yêu cầu hỗ trợ thu thập đồ vật. Cảnh Vân Chiêu liền tự mình lái xe đi tiếp Tiêu Hải Thanh. Phía trước nhị cựu cựu đưa chiếc xe kia quá mức thấy được. Cảnh Vân Chiêu thay đổi đại cựu cựu kia một chiếc, điệu thấp giản dị. Tiêu Hải Thanh không đóng phim thời điểm người liền ngốc tại trong trường học đầu. Hơn nữa sớm đã ước định hảo thời gian, cho nên dựa theo dự định kế hoạch đem người nhận được. Chẳng qua Tiêu Hải Thanh lên xe thời điểm, Cảnh Vân Chiêu rõ ràng nhìn ra nàng này sắc mặt có chút không đúng. Nhìn qua không rất cao hứng, nghe nói các ngươi giới giải trí paparazzi rất lợi hại. Ngươi bộ dáng này nếu như bị chụp tới rồi, không chuẩn sẽ bị người ta nói ở trong trường học đầu cùng các bạn học ném sắc mặt. Cảnh Vân Chiêu cười nói một câu. Tiêu Hải Thanh thở vào nhẹ nhõm, ta nhưng thật ra tưởng cùng các nàng ném sắc mặt, nhưng ta cũng không thể a, người hồng thập phần nhiều. Ra cái gì phiền toái? Cảnh Vân Chiêu nắm tay lái, lại chú ý quanh thân tình huống, cũng không có phát hiện có dị thường người đi theo. Không tính là phiền toái đi, chẳng qua chính là bởi vì trước mắt chúng ta khí hảo. Một cái ký túc xá đồng học đều làm ta giới thiệu ngươi cho các nàng nhận thức một chút. Này đảo cũng không cái gọi là. Vấn đề là còn có người một ngụm toan khí hỏi ta ngươi trước kia có phải hay không nhận lợi hại cha nuôi, cho nên mới có thể chính mình khai công ty. Quả thực phóng sao sao sao thí. Nhắc tới đến những người đó lời nói, Tiêu Hải Thanh liền một bụng hỏa khí. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được một nhạc. Này miệng mọc ở người khác trên người, sau lưng nói như thế nào đối nàng tới nói không sao cả. Chỉ cần đừng làm cho nàng nghe được là được. Ở sau lưng nghị luận kia kêu bát quái. Nếu là làm trò mặt, vậy kêu khiêu khích. Đừng tức giận. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nhiều đến là loại người này, ô tô chạy như bay. Cảnh Vân Chiêu một câu cũng phiêu đi ra ngoài. Tiêu Hải Thanh thở dài một hơi, cả người ấy đang ngồi ghế, cả người đều thả lỏng rất nhiều. Đúng rồi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Tiêu Hải Thanh lại lẩm bẩm một câu. Cảnh Vân Chiêu không vội vã giải thích, rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy phía trước người nọ còn nói không chừng. Một đường dựa theo ký ức lộ tuyến hướng kia quán ba hành xử. Nhưng mà ô tô đi ngang qua phụ cận đường đi bộ, chỉ nhìn vừa ra thương trường bên ngoài tựa hồ vây quanh không ít người. Cảnh Vân Chiêu nhĩ lực hảo, nghiêng tai nghe xong nghe. Bất quá này vừa nghe, sắc mặt đen nhánh, trực tiếp tìm cái địa phương dừng xe. Hết chương.